Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96 ánh dạng đông. Xong, không thể không nói, Việt Thân đối nguy hiểm buông xuống trực giác thập phần nhạy bén. Tại hạ đạt mệnh lệnh bất quá nửa cái giờ, trùng triều liền khai, tiêu trùng khí mở ra, vô số trùng quần lướt qua, chiến thần từ căn cứ ngẩng đầu nhìn lại, rậm rạp một đống thẳng gọi người xem đến da đầu tê dại. Mệt chúng ta nghiên cứu phát minh ra tiêu trùng khí, bằng không nhiều như vậy sâu, ai đỉnh được a? Nhân viên nghiên cứu một bên theo dõi trùng quần di chuyển hướng đi một bên cảm thán nói. Vẫn là càng đội thật tinh mắt, bằng không chúng ta toàn bộ cơ giáp lên sân khấu đều rửa sạch không xong nhiều như vậy, đúng vậy. Đi theo càng đội đi có thịt ăn, nghe các đội viên thổi phồng nói Việt Thân mặt không đổi sắc. Thắng a, các ngươi mấy cái tiếp tục theo dõi. Còn có, trong chốc lát làm người đi xem một chút tiêu trùng khí. Làm hàng ngày giữ gìn, làm trong thành người đi phòng trùng động đợi, chờ trùng chiều sau khi kết thúc trở ra. Mặt khác lại cấp mặt khác tinh hệ người trên phát vài lần cảnh cáo. Trùng chiều đã bắt đầu rồi, Việt Thân cẩn mà có tự ngầm đặt từng điều mệnh lệnh. Các đội viên cũng đều không nhiều lắm dò hỏi cái gì. Dựa theo nàng yêu cầu chấp hành, cơ hồ ở làm xong những việc này về sau. Chiến thần phía trên vang lên phòng không cảnh báo. Càng đội, tiêu trùng khí đột nhiên mất đi hiệu lực. Trùng quần chú ý tới chúng ta tinh hệ. Có một bộ phận đã chuẩn bị ở C3 khu chạm đất, không nên a. Nếu tiêu trùng khí ngay từ đầu hữu hiệu như vậy mặt sau cũng nên có hiệu quả a. Việt Thân khống chế được quang bình. Màn ảnh cắt tới rồi mỗi một cái khu vực tiêu trùng khí mặt trên. Vì càng phương tiện phân rõ tiêu trùng khí hay không mở ra. Nàng cố ý làm nghiên cứu nhân viên cấp làm đèn báo hiệu. Hiện tại hẳn là biến hồng đèn báo hiệu biến hôi. Này thuyết minh đèn báo hiệu bị người cấp đóng. Là ai quan, nội quỷ cũng hoặc là sâu. Vô luận là trước sau đều sẽ đối chiến thần tạo thành cực đại tổn thất. Trong thành người xác định đều tiến phòng trùng động sao. C3 khu hay không có người ở bên trong lưu lại. Làm 5 cái cơ giáp sư đi rửa sạch thượng tinh hệ sâu, Việt Thân nhíu mày. Lại nhìn thoáng qua tiêu trùng khí. Tiêu trùng khí không có rõ ràng hư hao. C3 khu năng lượng áp cũng thực ổn định. Thuyết minh là có người đem khống chế tiêu trùng khí van cấp đóng. Ta nhớ rõ vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Tiêu trùng khí liên tiếp là cũng liền. Là ai tự mình đem năng lượng đường về cấp sửa lại. Là ai có thể đủ tiếp xúc đến năng lượng khí? Việt Thân trong lòng có cân nhắc. Có thể liên hệ đi lên duy tu người sao? Bọn họ nói như thế nào? Điều ra bọn họ vị trí cùng hình ảnh, lần này trùng quần có rất nhiều đều cùng chúng ta máy theo. Dõi tần suất giống nhau. Đã chịu trùng quần công kích. Tín hiệu thập phần không ổn định. Chúng ta điều ra hình ảnh chỉ đứt quãng. Hơn nữa duy tu đội ở 10 phút trước liền tin tức toàn vô. Vừa rồi phó đội đã phái dự phòng tiểu tổ thêm 3 cái cơ giáp sư đi hỗ trợ. Lại có 3 phút là có thể không kết quả, Việt Thân gật đầu. Cấp quang bình đưa vào một chuỗi mệnh lệnh sau. Hình ảnh không ổn định máy theo dõi khôi phục bình thường. Năm nay đổi máy theo dõi thời điểm ta làm cho bọn họ đem mỗi cái máy theo dõi dành trước tần suất. Đều thiết trí thượng, may mắn để lại chuẩn bị ở sau. Bằng không này liền sốt ruột máy theo dõi chung. Tiêu trùng khí bên cạnh tất cả đều nằm bị phái đi duy tu tiêu trùng khí đội viên. Bọn họ hai mắt mất đi thần sắc, vẻ mặt sợ hãi. Trên mặt cũng phiếm không bình thường mà màu xanh lá. Ngực bị xẻo một cái bàn tay đại địa động. Phỏng chừng tử vong thời gian còn không tính thật lâu. Huyết còn ở hướng chung quanh kéo dài. Loại này cách chết. Việt Thân điều động máy theo dõi phóng đại hình ảnh. Càng đội. Đây là bị sâu giết sao? Là ấu trùng ký sinh. Việt Thân đếm đếm trên mặt đất thi thể. Phái 8 người đi ra ngoài. Trên mặt đất chỉ có 6 cá nhân. Tra một chút 2 người kia là vào bằng cách nào? Còn có. Bọn họ ngày thường cùng thủy đi gần, mọi người biểu tình cũng càng thêm ngưng trọng. Tinh hệ thượng trà trộn vào sâu này không phải chuyện tốt. Sự tình nghiêm trọng, tất cả mọi người đều đánh lên tinh thần tới. Có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Một bậc đề phòng đổi thành S cấp đề phòng. Tuần tra cơ giáp thêm gấp 3. Quảng trường rửa sạch cơ giáp. Còn có giả quét sâu cơ giáp đều bị thượng. Chúng ta tinh hệ thượng trà trộn vào sâu, tiếp tục cấp mặt khác tinh hệ phát ra cảnh cáo. Ấu trùng ký sinh hẳn là tiến hóa. Làm cho bọn họ nhiều chú ý một chút, nhóm thứ hai duy tu nhân viên cơ giáp sư chú ý bảo hộ duy tu. Nhân viên, Việt Thân nói xong, có người hốc mắt đỏ lên, nhấc tay dò hỏi, càng đội, ta xin đi xử lý này 2 cái giết chúng ta đội viên sâu. Ta muốn giết chúng nó. Nói chuyện chính là một nữ đội viên. Việt Thân biết nàng, vừa mới máy theo dõi quay chụp duy tu hy sinh vì nhiệm vụ nhân viên có trượng phu của nàng. Hai người mới kết hôn không mấy tháng. Việt Thân đi đến nàng bên người. Vỗ vỗ nàng vai, đi lãnh cơ giáp tạp, ta phối hợp các ngươi cùng đi, nên làm đều làm. Việt thân tiếp tục lưu lại nơi này tác dụng cũng không lớn. Đến không bằng trở về nghề cũ đi nhiều sát mấy chỉ sâu nếu ký sinh ở duy tu nhân viên trong thân. Thể lâu như vậy mà không bị người phát hiện. Việt thân từ nhất hư mà một phương diện suy xét. Thuyết minh này sâu tiến hóa đến máy móc phát hiện không được nông nỗi. Hướng càng sâu tưởng, chúng nó ở trung tâm nhân viên trong thân thể ngốc trong khoảng thời gian này. Tiếp xúc đến chính là cao cấp nhất tri thức cùng trang bị. Một con ẩn núp lâu như vậy sâu ở nhân loại xã hội đi học biết lâu như vậy. Sẽ tạo thành cỡ nào nguy hại lớn. Sinh ra vô pháp dự tính hậu quả làm Việt thân có chút nôn nóng. Càng đừng nói liên minh này đàn dưa ra đến bây giờ cũng không có cấp cái hồi âm. Quỷ biết có phải hay không đã bị sâu cấp xâm lấn. Càng đội, chúng ta hẳn là đi nơi nào tìm sâu thay cơ giáp các đội viên chờ đợi Việt thân mệnh lệnh. Là hướng tiêu trùng khí bên kia đi sao? Nếu chính mình là sâu, chính mình ở phá hủy tiêu trùng khí sau sẽ hướng nơi nào chạy đâu? Nghênh đón đại bộ đội, cùng trùng quần nội ứng ngoại hợp. Không, không đúng, trước hết đổ bộ mà trùng quần đều là hướng C3 khu vực đi. Nơi đó có cái gì? Đương nhiên là chiến thần tinh trung lớn nhất phòng trùng động A. Bên trong đều là trong thành tị nạn người. Nếu ấu trùng công kích chiếm lĩnh phòng trùng động như vậy nơi đó chính là nó trùng xào đất ấm. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Việt thân làm C3 khu tuần tra cơ giáp tất cả đều hướng phòng trùng động đuổi. Đi C3 phòng trùng động. Ít nhiều Việt thân học quá sườn viết. Học đi đôi với hành. Đem sườn viết dùng ở phân tích trùng quần hành vi trên người. Dự phán chúng nó bước tiếp theo động tác. Đương tuần tra đội đuổi tới thời điểm chính gặp phải hai người treo nghiên cứu phục. Diện mạo tự hình người ấu trùng. Chúng nó dẫn dắt này một tảng lớn trùng quần ý đồ công phá phòng trùng động phòng hộ võng. Việt thân hạ vài câu mệnh lệnh. Mọi người liền bắt đầu căn cứ mệnh lệnh tiêu diệt bao vây tiễu trừ trùng quần. Nếu trùng quần chỉ số thông minh đều tiến hóa đến có thể chốt mở tiêu trùng khí. Vây công phòng trùng động nông nỗi. Như vậy Việt thân liền bắt đầu suy xét liên minh thượng có bao nhiêu người bị sâu ký sinh. Làm A đến S cơ giáp sư nhóm bảo vệ tốt căn cứ. B cấp cơ giáp sư thu thập trùng thi. Lấy ra năng lượng. C cùng D cấp dự phòng cơ giáp sư mang mấy đội đi chi viện một chút mặt khác tinh hệ. Đem tân nghiên cứu phát minh ra tới tiêu trùng khí cũng mang lên, Việt thân một bên dơ năng lượng. Pháo oanh kích trùng quần một bên hạ đạt mệnh lệnh. Chọn bộ lưu trình không mang theo một tia tạm dừng. Mọi người động tác mau một chút. Bằng không sợ là phải bị trùng quần cấp đồ tinh hệ, Việt thân phân tâm bao vây tiễu trừ khi cũng. Thuận tiện quan sát một chút trước mặt ùa lên trùng quần. Dĩ vãng vô luận là trùng chiều vẫn là trùng quần công kích tinh hệ. Đều như là tùy tâm tùy ý bằng cảm xúc tới tiến công. Lúc này đây thực rõ ràng chính là đang nghe hai chỉ ấu trùng mệnh lệnh. Công kích nhìn như lộn xộn kỳ thật là ở từng bước một áp xúc bọn họ công kích phạm vi. Đây là tưởng đem bọn họ háo chết ở chỗ này. Bắt giặc bắt vua trước. Việt thân làm người lợi dụng lửa đạn che giấu chính mình. Tìm được đối phương sơ hở. Lập tức hướng hai ngón tay huy phương hướng xạ kích. Hai ấu trùng tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hoảng loạn chỉ huy chung quanh trùng quần vây quanh chúng nó đương trùng tường. Nếu là phía trước trang bị cùng cơ giáp. Đối mặt loại này trùng tường năng lượng pháo là một chút cũng thương tổn không được chúng nó. Chính là đối mặt trùng quần tiến hóa. Nhân loại cũng là ở dùng mệnh nghiên cứu tiến hóa. Vận khí tốt, năm nay bọn họ lại thành công tinh luyện áp xúc trùng thi thượng năng lượng. Cùng phía trước so, đại khái chính là một pháo càng so sáu pháo cường. Trùng tia sáng đâm thủng đánh xuyên qua một mặt lại một mặt trùng tường. Sắp tới đem phá tan cuối cùng một mặt trùng tường khi dừng lại. Không có, vậy tiếp tục tiến công đi. Này phiến lãnh địa là thuộc về trùng quần. Hai ấu trùng chỉ huy trùng quần tiếp tục đi tới. Còn không có cao hứng xong. Trùng trên người phá một cái động lớn. Giây tiếp theo, trên đầu cũng phá một cái động. Trùng quần mất đi chỉ huy. Một mảnh tán loạn. Sách, liền tính là tiến hóa lại cao cấp. Sâu vẫn là sâu, trừ bỏ đánh lén ẩn núp còn có cái gì thủ đoạn. Nữ đội viên thanh âm xuất hiện ở kênh trung. Nàng thanh âm tựa khóc tựa cười. Càng đội, tập kích bất ngờ xong. Xin về đơn vị, lửa đạn không chỉ có che giấu Việt thân công kích cũng tạm thời đội viên vòng sau. Tập kích bất ngờ hành động. Ấu trùng chỉ quan tâm trước mặt công kích. Chân chính vết thương chí mạng kỳ thật ở phía sau. Ẩn, về đơn vị, chiến tranh còn không có kết thúc à. Lần này trùng chiều so dĩ vãng tới càng hung mãnh. Tốn thời gian cũng so dĩ vãng càng dài. Chính như Darwin thuyết tiến hóa trùng vật cạnh thiên trạch. Người thích ứng được thì sống sót pháp tắc giống nhau. Trùng quần không hề giống phía trước như vậy tán loạn ẩn núp ở trong vũ trụ. Chúng nó tiến hóa ra dẫn đầu giả, tiến hóa ra ẩn núp giả, thậm chí tiến hóa ra trùng quần nữ vương. Phía trước cấp mặt khác tinh hệ phát thông cáo lại không có thu được hồi phục. Đúng là này đó ẩn núp giả làm chuyện tốt. Chúng nó che giấu chính mình lẫn vào cao tầng. đem sở hữu tin tức đều chặn lại. Nếu không phải Việt Thân kịp thời phát hiện, làm người đi giúp Liên Minh Hòa Hợp tác giả rửa sạch sẽ, tinh hệ tạo thành tổn thất vĩnh viễn cũng đều vô pháp đền bù trở về. Mấy ngày này tính xuống dưới chiến thần, tổn thất cũng chỉ là vật kiến trúc cùng năng lượng tài nguyên, còn thu về hai chỉ có tiến hóa ấu trùng ẩn núp đầu lĩnh, là tinh hệ trung tổn thất ít nhất. Có lần này kinh nghiệm, mọi người không có lại coi khinh này đó sâu. Việt Thân người hòa hợp làm tinh hệ nhóm liên tục mấy tháng giải phẫu tiến hóa bản ấu trùng, đến ra kiểu mới tiến hóa cơ giáp. Đương đại khoa học kỹ thuật phát triển vượt một đi nhanh, ở mọi người vì này một phát minh vĩ đại đắc chí khi, Việt Thân thập phần bình tĩnh. Các ngươi biết ta là nghĩ như thế nào sao? Cùng với đem đại lượng thời gian tiêu hao ở thăng cấp chiến đấu cơ giáp thượng chi bằng lưu ra một bộ phận tinh lực tìm ra biện pháp làm trùng quần hoàn toàn biến mất ở trong vũ trụ, mọi người ngoặc kép, mạnh như vậy sao? Thật là như thế nào làm? Mỗi cái giống loài đều có thiên địch, chúng ta tận lực tìm được trùng quần thiên địch, từ căn bản thượng giải quyết chúng nó. Bình thường trạm kiểm soát, ánh dạng đông đã hoàn thành, trò chơi kết thúc. Người chơi Việt Thân hay không lựa chọn lập tức rời khỏi trở lại đổ bộ giao diện? Là, không, là tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, ngươi biết chúng ta nhân loại cái gì đều có thể nấu ăn đi. Thăng ta muốn bắt một đám sâu cầm đi nấu canh. Thịt kho tàu, bạo xào, JPG trùng quần. Hết chương.